Nhưng mấy người đối diện sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Hai người bọn hắn không thể nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, nhưng từ đối phương mơ hồ truyền đến linh áp đáng sợ, xem ra tu vi tuyệt đối cao hơn hai người, 8-9 phần 10 là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Đối với việc mà đối phương chỉ cần mở miệng đã nói ra bí mật của bọn họ, càng làm cho trong lòng hai người hoảng sợ. Vị đạo hữu này, lão phu là hoàng côn của Ly Long đảo, các hạ nói cao giai linh thạch là có ý gì vậy? Hay là đạo hữu nghe lời đồn bên ngoài hiểu làm ta có? Hoàng bào lão giả cũng là lão cáo già, thấy tu vi của đối phương không tầm thường, lúc này khuôn mặt tươi cười vô cùng khách khí. Hiểu lầm hả? Chính tay ta nghe được hai người các ngươi truyền âm còn giả sao chứ? Cô oán thì oán trách hai người không nên tìm tới Diệu Hạc, lại càng không may đụng phải ta. Diệu Hạc, ngươi còn nhận ra hạng mẫu chứ? Thanh niên không nói đúng sai, châm chọc nói, lập tức ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người của Diệu Hạc chân nhân. Hắn tự nhiên vận dụng thần thức hóa thiên chi pháp, mượn sự giúp đỡ của phệ kim trùng, tìm được Diệu Hạc chân nhân, sau đó bám theo, quả nhiên chính là Hàng Lập. Hoàng bào lão giả nghe được lời nói không chút khách khí của đối phương, khuôn mặt đang tươi cười không khỏi ngưng lại. Hả? Ngươi là Hàng Lập, ngươi như thế nào lại ngưng kết thành nguyên anh rồi? Trong khi Hàng Lập trả lời Hoàng bào lão giả, Diệu Hạc chân nhân nhìn thấy mặt mũi của đối phương có chút quen thuộc, linh quang trong đầu chợt lóe lên, cũng nhớ tới việc năm đó, rốt cuộc nhận ra Hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cứ như là nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy. Diệu Hạc huynh, ngươi nhận ra người này sao? Rốt cuộc đối phương có lại lịch gì vậy? Trong lòng Hoàng bào lão giả kinh sợ không thôi, lại thấy Diệu Hạc chân nhân dường như nhận ra đối phương thì vội hỏi. Nếu đối phương đã không lưu lại đường lui nào, một trận chiến này không cách nào tránh khỏi, đã không thể trốn tránh thì trước tiên biết được lai lịch của đối phương dĩ nhiên là tốt nhất. Tuy rằng đối phương là tu sĩ trung kỳ, nhưng nếu hai người bọn họ liên thủ, hẳn cũng không cần phải quá sợ hãi đối phương. Mà lúc này Hàng Lập phiêu phù ở trong không trung, hai tay khoanh lại, nhìn về phía này mà cười lạnh không thôi. Hoàng đạo hữu à, vị này là người năm đó đoạt được hư thiên đỉnh đó. Không nghĩ tới mấy năm không gặp đối phương đã có thể ngưng kết thành nguyên anh rồi. Sắc mặt của Diệu Hạc chân nhân âm trầm, mở miệng nói. Cái gì? Chính là cái tên bị liên minh đưa ra diệt sát lệnh hả? Thảo nào ta thấy người này có chút quen quen, nhưng hắn không phải chỉ là một tiểu bối kết đan kỳ thôi sao? Như thế nào trong vòng mấy năm không gặp đã tiến giai tới nguyên anh trung kỳ rồi? Hoàng bào lão giả nghe vậy hoảng sợ la lên. Bần đạo cũng không có rõ nữa, nhưng hư thiên đỉnh nếu đã được xưng là đệ nhất trọng bảo, có lẽ trong đỉnh cũng có linh đan diệu dược gì không thể tưởng tượng được, làm cho tu vi của đối phương tinh tiến không chừng. Cho tới bây giờ chưa có ai mở qua cái đỉnh này, cho nên cái này cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt của Diệu Hạc chân nhân lóe lên vẻ tham lam, nói ra phỏng đoán của mình. Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta cần phải phiền toái lớn rồi, tu vi người này đáng sợ như vậy, lại có hư thiên đỉnh ở trong tay nữa, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng không có đấu lại hắn đâu. Hoàng bào lão giả hết sức đề phòng, nhìn chăm chăm Hàng Lập, trong miệng bỗng nhiên dùng truyền âm thuật nói với Diệu Hạc chân nhân. Ta tất nhiên là biết điều này, nhưng mà cho dù chúng ta thật sự không thể chống lại cũng có thể trốn được mà, hắn thật sự có thể lưu lại chúng ta như lời hắn nói sao chứ? Khóe miệng của Diệu Hạc chân nhân khẽ rung lên một chút, lộ ra nụ cười âm hiểm. Về phần mấy tên kết đăng đệ tử kia, tới thời điểm nguy cơ, bọn họ tất nhiên sẽ không thèm quan tâm cố kỵ làm gì. Hoàng bào lão giả nghe vậy sợ rung lên, lập tức chuẩn bị rời đi. Các ngươi thảo luận xong rồi chứ? Thảo luận xong rồi thì để ta tiễn hai người các ngươi ra đi, còn muốn trốn sao? Mơ mộng hảo huyền. Phía đối diện, Hàng Lập thần sắc vừa động, cười lạnh mở miệng nói. Thôi chết mẹ rồi, chúng ta đã quên mất là hắn có thể nghe được chúng ta truyền âm mà. Khuôn mặt của Hoàng bào lão giả biến đổi, Diệu Hạc chân nhân nghe vậy cũng ngẩn ra. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên ở đối diện, sau lưng Hàng Lập có tiếng sấm vang lên, phong lôi sĩ hiện ra, thân hình nhoáng lên một cái, tiếng sét vừa vang đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Cẩn thận, đối phương có pháp bảo cổ quái có thể thi triển lôi động. Diệu Hạc chân nhân năm đó đã gặp qua Hàng Lập vận dụng phong lôi sĩ, nên vội vàng nhắc nhở Hoàng bào lão giả, đồng thời bàn tay khác lực chuyển, một tấm thuẫn bài hỏa hồng hiện lên ở phía trước người, khẽ nhoáng lên một cái, hóa thành một cái quang mạc hồng quang liền bảo vệ toàn thân. Hoàng bào lão giả ở bên kia hai tay bấm niệm thần chú, bạch sắc quang ti gần đó đột nhiên phá không, đang xen vào nhau, thành một mảnh lưới rậm rạp, đem chính bản thân mình gắn vào trong đó. Ngay lúc hai người vừa làm phép xong xuôi, cách phía trước hai người hơn 10 trượng, một đạo ngân quang chợt lóe lên, thân hình Hàng Lập chợt hiện ra. Vừa thấy phòng ngự của hai người, trên mặt của hắn lộ ra một tia châm biếm, cũng không thấy thả ra cái bảo vật gì. Hai cánh tay chỉ nhấc lên,